Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Ta sùng bái nội tâm mạnh mẽ nam nhân. Tiểu Trư kỳ thực rất biết chơi. Hết thảy variety người chủ trì đều như vậy, xem ra như quen thuộc, nhưng hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện theo người giao tâm. Mấy năm trước, bị marketing số đuổi theo đen, các loại nói hắn đoạt âu đệ bạn gái, còn nói hắn loạn kia cái gì, Weibo phía dưới một nước chua đen cùng quần trào, bị tuôn ra tình yêu lúc còn bị nhổ nước bọt, loại này 18 tuyến hết thời nghệ nhân liệu liền không. Muốn phát, năm 1995 16 tuổi Tiểu Trư cùng mặt khác ba vị tạo thành, tứ đại thiên vương. Chính thức bước vào làng giải trí, sau đó cái khác hai vị thành viên bởi cá nhân nguyên nhân lui ra. Hắn lại cùng âu đệ khác tổ một đoàn thể, Romeo. Tấm thứ nhất, album đại bán. Tấm thứ hai bắt đầu có chút trượt. Tấm thứ ba album bán bất động rồi. Sau đó Romeo hiệp ước xảy ra vấn đề, bắt đầu lên tòa án, không thể tiếp tục ở công ty làm thần tượng, diễn nghệ con đường đứt đoạn mất. Lại sau đó âu đệ đi phục binh dịch, Tiểu Trư bởi vì ích chi nguyên nhân miễn trừ binh dịch. Romeo giải tán, muốn còn muốn lưu tại giới giải trí, không thể hát, cũng chỉ có thể đi hỗn variety. Vì ở làng giải trí tiếp tục trộn lẫn bát cơm ăn. Bái sư Hồ qua truyền hình làm người chủ trì, từ một cái hát nhảy thần tượng biến thân trà trộn các đại tiết mục sao hài. Có thể tưởng tượng, khi đó chưa 19 sắp tới 20 tuổi, thần tượng xuất thân, kiêu căng tự mãn, dương một tấm xoáy mặt thần tượng bao quần áo rất trọng. Đổi ai cũng không muốn. Variety Đài Loan tiêu chuẩn cùng khẩu vị thật để người buồn nôn. Bị sâu quét một mặt, ăn sâu đại tiện, đầu nát bí đao, vân vân, không dám tưởng tượng đồ vật. Hắn đều chơi đùa, hết cách rồi, người muốn ra kính, cũng chỉ có thể như vậy. Lại sau đó, nhân khí chậm rãi liền có. Bắt đầu đi, 100% entertainment, đại ban. Cùng người da đen, tiểu S hợp tác, năm tư đồng thời chủ trì, TV3 tiệc khách, thiếu niên binh đoàn, Đài Loan hu sợ hu. Ba cái tiết mục đều là rating quán quân. Sau đó thì sao? Bởi vượt mấy cái tiết mục chủ trì đắc tội rồi nghiệp nội một ít người. Ba cái tiết mục cái này tiếp theo cái kia đều bị dưới rơi. Toàn không còn. May mà hắn có cái chị em tốt gọi Thái Y Lâm. Hai người thung lũng kỳ thời điểm chính là bạn tốt. Sau đó Thái Y Lâm đỏ. Liền để lúc đó còn đang xuống dốc thời kỳ Tiểu Trư đi làm nàng ca nhạc hội khách quý. Mấy tháng sau, chiều xuống kỳ quá rồi. Thông cáo mời bắt đầu chậm rãi trở về. Năm 2005, Tiểu Trư chính thức tiến vào 100% entertainment. Lại sau đó chính là chuyển giác gặp tình yêu, niềm đam mê, triệt để đặt vững bốn tiểu thiên vương địa vị. Đáng tiếc, hắn quyết định tiến quân nội địa thời gian quá lúng túng rồi. Thời gian này, Hàn Lưu xâm lấn, hắn ở Đài Loan hay là thiên vương, có thể chủ trì variety phát ca giống nhau ngày trước, nhưng mà ở nội địa chủ lưu thị trường không giống nhau. Mới mẻ huyết dịch càng ngày càng nhiều, hắn sẽ không hoàn toàn bị lãng quên, thế nhưng cũng sẽ không bị ghi nhớ. Nhắc lên hắn, càng nhiều người là trào phúng. Châu Á Vũ Vương, người biết ESO sao? Còn hát nhảy thứ nhất, chọc cười chứ. Hai, trắng dài ra gương mặt. Sở dĩ nhận được cực hạn khiêu chiến, hắn kỳ thực cũng đem cái này xem là một cơ hội. Đúng rồi, hắn cũng không biết đây là bí mật quay chụp. Tiểu Trư ca, ta trước đây là âu đệ fan. Âu đệ, ta theo hắn rất quen. Rất quen, nhân gia kết hôn không xin ngươi. Ngoặc kép, ta biết, Romeo mà, ngươi là năm 96 sinh ra. Đúng, vậy làm sao ngươi biết Romeo? Ta điều tra âu đệ tư liệu, còn nhìn, Âu đệ không đỏ, thiên lý khó chứa, thiếp mời. Đó là đoàn đội của hắn phát, rất nhiều thứ đều là giả. Tiểu chư ca, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi, vì sao nhà các ngươi đều sẽ khuyết rất nhiều tiền? Âu là như vậy, Ngô Kỳ Long cũng là như vậy. Bởi vì Đài Loan thế hệ trước lưu hành một cái trong thôn một cái tộc như vậy trong phạm vi đồng. Thời góp vốn cái gì? Sau đó người dẫn đầu chạy trốn. Cũng rất dễ dàng khuyết nợ khổng lồ. Vậy trong nhà liền còn không được. Chỉ có thể đồng thời trống rồi. Là như vậy à, ta còn tưởng rằng là tiết mục hiệu quả. Làm sao có khả năng? Chuyện như vậy tùy tiện tra một hồi liền có thể tra được. Tốt, một đoạn văn đề kết thúc. Lúc này, ngoài phòng mấy người cũng ở thảo luận hai người bọn họ. Tại sao ta cảm giác Thẩm Minh ở hướng Tiểu Trư lấy lòng? Khả năng hắn là tiền bối. Không thể, ngày hôm nay ở ngay trước mặt ta, hắn đều không thế nào phản ứng Tiểu Trư. Hiện tại lại đối với hắn rất tò mò. Hai loại khả năng, hắn rất dối trá. Một loại khác chính là, hẳn là phát sinh phát cái gì chuyện chúng ta không biết. Ngoặc kép, nhìn lại một chút đi. Lúc này, cơm nước vào bàn, rượu cũng tới đến rồi. Cái khác ca ca đây. Ngoặc kép, không biết hai, ta gọi điện thoại hỏi một chút được rồi. Trực tiếp phát trong đám đi. Thẩm Minh cầm điện thoại di động lên. Các ca ca, nhanh chóng đến a, món ăn đã tốt nhất rồi. Một chút thời gian Tôn Hồng Lôi phát WeChat. Các người ăn trước, chúng ta đụng tới đạo diễn. Trước theo hắn tán gẫu một hồi. Hồng Lôi ca nói muốn chờ một chút. Chúng ta ăn trước, vậy chúng ta chờ sao? Ngoặc kép, ta nghĩ uống điểm, miệng thật khô. Vậy thì uống điểm được rồi. Hai người bưng chén rượu lên, đụng một cái. Tiểu Trư cuối cùng cũng coi như hỏi Thẩm Minh vấn đề. Đúng rồi, ngươi là làm sao debut? Ta liền kẻ chạy cờ. Sau đó bị Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình coi trọng. Ký kết, liền debut rồi. Ta ngày hôm nay nhìn xuống Weibo. Ngươi nhân khí thật cao nha. Ngoặc kép, số may, diễn hai bộ kịch đều thành bảo khoản. Liền mang theo ta cũng có tên rồi. Vận khí cũng là thực lực một phần. Vậy ngươi đối với mình quy hoạch là ra sao? Ta cũng không cái gì quy hoạch. Hiện tại liền rất tốt. Có rất nhiều kịch bản tìm ta. Ta cũng coi như có bước đầu chọn quyền lợi. Sau đó, tận lực diễn một ít tốt kịch bản. Vậy làm sao ngươi biết một cái kịch bản có được hay không? Ta liền đem mình đưa vào nhân vật. Có cảm giác ta liền tiếp. Không có cảm giác hoặc là tìm không tới logic. Vậy thì thôi, khẳng định là nát kịch bản. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh nói tiếp. Quãng thời gian trước, có cái gọi cực quang chi luyến. Kịch bản tìm ta, kịch bản kia thực sự qua máu chó rồi. Đó là bởi vì ngươi có lựa chọn. Ngươi nếu là không có lựa chọn, có thể hay không tiếp? Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu, ngoặc kép, nên biết đi, rốt cuộc ta cũng phải nuôi sống chính ta. Sở dĩ, vĩnh viễn không muốn cười nhạo những kia diễn nát mảnh diễn viên. Bọn họ rất có thể cũng là vì sinh hoạt. Ngoặc kép, biết rồi, vì sinh hoạt, lý do này có chút gượng ép. Trừ bỏ diễn kịch, ngươi có hay không những khác sở trường? Hát, khiêu vũ. Ngoặc kép, hát, vẫn được, nhưng ta không phải chuyên nghiệp ca sĩ, cũng không tiếp thụ quá tương quan huấn luyện. Khiêu vũ, ta chỉ có thể para sakura, hay là bởi vì trường học của chúng ta muốn làm văn nghệ hội diễn. Bọn họ ép buộc ta học, bất quá, ta không có hát, khiêu vũ hứng thú, còn có thể muốn đem diễn kỹ tăng lên. Hiện tại làng giải trí. Người trẻ tuổi cơ hội thật quá nhiều. Nhiều như vậy cơ hội. Nếu như không cố gắng quý trọng. Sẽ có báo ứng. Cái gì báo ứng? Chính là bị marketing số mang tiết tấu cuồng đen loại hình. ngươi còn sợ cái này, ngươi liền nữ bằng có dám giao. Ngoặc kép, ái tình đến rồi, ngăn cũng không ngăn nổi. Nói không sai, đến, ta mời ngươi một chén. Tiểu Trư bưng chén rượu lên, bọn họ uống chính là cồn độ hầu như không có dứa bia. Có cổ nồng nặc vị ngọt dứa vị, hầu như không có mùi rượu, nhưng bầu không khí rất tốt. Tiểu Trư ca, ta đến trên tiết mục trước, vẫn cảm thấy ngươi là cái người xấu. Vì sao? Bởi vì ngươi đoạt âu đệ bạn gái. Ngoặc kép, những kia đều là giả. Ta, ngày trước hết nghe ta nói. Thẩm Minh có chút xấu hổ. Vừa nãy ta trở về phòng tra xét một hồi ngày tư liệu. Sau đó, hai, ta thật cảm thấy có lỗi với ngươi. Lại vẫn cho rằng ngài là loại kia không có nghĩa khí người. ... Đều là giả. Những kia đều là marketing xưng là liều quan tâm độ. Loạn bịa đặt đồ vật. Nhưng người cũng chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn a. Ta ở đại lục không có giao tiếp đoàn đội. Hơn nữa lời đồn chuyện như vậy là mỗi cái nghệ nhân nhất định phải trải qua. Người cũng đừng đi quản nó là tốt rồi. Đúng đấy, ta cũng có cái cảm giác này. Làm sự chú ý của ngươi độ vô hạn phóng đại thời điểm. Rất nhiều khuyết điểm sẽ bị bại lộ. Sở dĩ, nhất định phải nội tâm mạnh mẽ. Đúng rồi, ngươi là cái gì chòm sao? A, nước, chòm bảo bình, ta là chòm sư tử. Chòm sư tử chính là đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt tính cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.